Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1959 nhất tinh minh chủ tử Phụng Tiên cũng là không hề yếu. Tinh minh căn bản sẽ không cho bọn hắn cái gì thực tế trợ giúp. Nhưng hắn chỉ cần một cái danh phận liền đầy đủ. Đến lúc đó lấy Lăng Vân Tông uy thế. Thật muốn tìm các đại thế lực giúp đỡ thời điểm. Thế lực này muốn cử tuyệt cũng phải suy tính một chút có thể hay không đắc tội Lăng Vân Tông đi. Vạn huynh. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiêu diệt thiên tuyển giả? Còn có cái gì hắn nguyên nhân sao lúc này vẫn không có mở ra miệng từ lão nói chuyện? Cười tủm tỉm nhìn lấy Vạn bên trong côn hỏi. Vạn bên trong côn tôn lúc tức giận nói ra. Từ thiên thành. Lời này của ngươi là có ý gì ta hết thảy cân nhắc đều là vì tinh minh suy nghĩ. Bây giờ minh chủ bế quan tu luyện. Tinh minh sự tình thì nắm giữ tại hai người chúng ta trong tay. Chuyện rất quan trọng há có thể trò đùa. Từ thiên thành cười nhìn Vạn bên trong côn tại một cái kia người diễn kịch một vai. Vừa cười vừa nói. Đã như vậy chúng ta vẫn quy củ cũ. Giơ tay biểu quyết đi. Ta chiếm thành từ tông chủ đề nghị. Vạn huyên ngươi đây Vạn bên trong côn nghiến răng nghiến lợi hận từ thiên thành. Từ thiên thành đây là mấy câu đem hắn bước đến trên đầu gió đỉnh sóng A. Hắn hiện tại muốn là nói không đồng ý. Vậy thì tương đương với nhận người hắn không hiểu rõ tiêu diệt thiên tuyển giả. Nếu như nói trước đó mọi người không đáp ứng tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả là bởi vì không muốn ra lực. Vậy bây giờ như là đã không dùng mọi người xuất lực. Muốn là còn đồng ý. Vậy coi như có chút ý vị sâu xa. Có thể Vạn bên trong côn biết. Nếu là hắn gật đầu. Vậy chuyện này cũng chính là định ra đến. Hai đại tứ tinh minh chủ đều xác định sự tình. Hắn minh chủ trưởng lão cũng không dám phản đối. Hít sâu một hơi, Vạn bên trong côn đành phải biểu quyết nói tốt, ta cũng đồng ý. Hắn minh chủ cùng trưởng lão nhìn thấy hai vị tứ tinh minh chủ đều đồng ý. Lúc này cũng không thể đang nói cái gì. Nếu như người nào không đồng ý. Cái kia hoàn toàn cũng là đắc tội từ thiên thành hòa Lăng Vân Tông. Ai nguyện ý làm như vậy à? Chúng ta cũng đồng ý mọi người ào ào tỏ thái độ nói. Tốt. Đã như vậy. Cái kia Hải Thần Tông từ hôm nay trở đi liền chính thức tinh minh. Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung. Trở thành tinh minh nhất tinh minh chủ. Từ lão chính thức tuyên bố. Chờ một chút lúc này mọi người nhưng là không bình tĩnh. Vạn bên trong côn nhíu mày hỏi. Từ minh chủ. Ta đồng ý là Hải Thần Tông tinh minh. Cái gì thời điểm nói qua để Chu Trung làm nhất tinh minh chủ đúng vậy a? Một tên mao đầu tiểu tử làm tinh minh minh chủ. Đây không phải hồ nháo sao đường bảo toàn mấy người cũng là ào ào nghi ngờ nói. Từ lão mở miệng nói ra. Dựa theo tinh minh quy củ. Tinh minh thế lực. Người cầm quyền dựa theo thực lực phân chia. Hưởng thụ tinh minh khác biệt địa vị cùng đãi ngộ. Bên trong. Thiên hợp hậu kỳ tu vi. Có thể trở thành tinh minh nhất tinh minh chủ. Đây là tinh minh quy củ. Không sai a mọi người mắt trợn tròn. Đây đúng là tinh minh quy củ. Tinh minh cũng là một mực dựa theo cái quy củ này đến. Thế nhưng là Chu Trung còn trẻ như vậy. Bọn họ những thứ này nhất tinh minh chủ tùy tiện lấy ra một cái. Nhỏ tuổi nhất cũng có 40 tuổi a. Hừ. Chu tông chủ cũng không có thiên hợp hậu kỳ tu vi a Vạn bên trong côn không hổ là từ lão một cái cấp bậc cao thủ. Liếc thấy chữ Chu Trung tu vi. Cười lạnh nói. Từ Phụng Tiên nói ra. Chu tông chủ mặc dù không có thiên hợp hậu kỳ tu vi. Nhưng lại có cùng thiên hợp hậu kỳ cao thủ đồng dạng thực lực. Thậm chí càng mạnh chẳng lẽ không có tư cách trở thành nhất tinh minh chủ sao huống chi Chu tông chủ người mang đại nghĩa. Tự nguyện tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Thử hỏi tại làm các vị nhất tinh minh chủ. Ai có thể làm nói nếu có người nói có thể làm được. Cái kia Hải Thần Tông cũng sẽ không cần tinh minh. Từ Phụng Tiên nguyên một đám hướng về những cái kia nhất tinh minh chủ nhìn qua. Những minh chủ này gặp Từ Phụng Tiên đi hỏa thiêu đến trên người bọn họ đến. Ào ào né tránh ánh mắt. Bọn họ cũng không giết. Tiêu diệt thiên tuyển giả loại này tốn công mà không có kết quả ai bảo bọn họ tài cán đâu. Cách này có thể quan hệ đến bọn họ tự thân lợi ích. Mà một cách tinh minh nhất tinh minh chủ vị trí. Bọn họ có thể không thèm để ý. thêm một cái thiếu một cái cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có. Bọn họ cự tuyệt cũng là tâm lý không phục a. Đã không người nào nguyện ý đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Chuyện kia cứ như vậy định từ lão thấy không có người lại phát sinh phản đối. Sau đó trực tiếp đánh nhịp quyết định ra đến. Vạn bên trong côn ánh mắt bên trong lấp lóe không yên, nhìn lấy Chu Trung tràn ngập ác ý. Theo phòng nghị sự đi ra. Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung đi cùng một chỗ. Đối Chu Trung áy náy nói ra. Chu lão đệ. Thật sự là xin lỗi ngươi. Ta cái này làm đại ca vậy mà không thể chiếu cố thật tốt ngươi. Ngược lại để ngươi tới giúp ta cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Từ đại ca ngươi có thể đừng nói như vậy. Tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả cũng là ta tự nguyện. Từ Phụng Tiên vô cùng khen ngợi nói ra. Chu lão đệ. Ngươi người bạn này ta Từ Phụng Tiên thế nhưng là nhận định. Ta Lăng Vân Tông thân là tam tiêu đỉnh cấp tông môn. Cũng không phải chỉ có bề ngoài. Từ hai chúng ta tông liên thủ. Đem thiên tuyển giả tiêu diệt toàn bộ rơi cũng là sớm muộn sự tình. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1960 tìm tới hình đông tuyển Chu Trung lúc này ý nghĩ cũng không có Từ Phụng Tiên lạc quan như vậy. Một đoàn người một mực trở lại Lăng Vân Tông tại Tinh Minh trụ sở. Chu Trung lúc này mới cẩn thận nói ra. Từ đại ca. Từ lão. Các ngươi có hay không cảm thấy cái kia vạn bên trong côn có vấn đề? Từ lão mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Chu tiểu hữu. Lão phu cũng đã sớm hoài nghi cái kia vạn bên trong côn có vấn đề. Không hơn vạn bên trong côn giống như lão phu vì tứ tinh minh chủ. Thân phận địa vị tại tam tiêu không phải bình thường. Nếu như không có bằng chứng. Căn bản là nhào lộn hắn. Ngược lại sẽ bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Từ Phụng Tiên gật đầu nói, phụ thân nói là, vạn bên trong côn vô cùng rào hoạt căn bản giữa chẳng được chứng cứ gì. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ hồi lâu. Mở miệng nói ra. Ta nhớ được tại thần Uyên Tông thời điểm. Phùng thủ nhân tự bảo trước hình đông tuyền mấy người bọn hắn liền chạy. Từ lão. Từ đại ca. Các ngươi nói cái này hình đông tuyền bọn họ hồi sẽ không biết chút chuyện gì đó. Từ Phụng Tiên ngưng giọng nói. Chu lão đệ, ngươi ý nghĩ này rất không tệ. Chúng ta tại thần Uyên Tông cứu đi đám kia thiên tuyển giả. Nhất định cũng là bị hình đông tuyển bọn họ nhìn đến. Sau đó thông báo hậu trường. Mới phái tới nhảy đốt một đoàn người đến cướp đi thiên tuyển giả. Chỉ là không biết hình đông tuyển bọn họ trốn đến nơi đâu. Ta có biện pháp có thể tra được. Chu Trung mở miệng nói ra. Ồ Chu lão đệ có biện pháp nào? Từ Phụng Tiên rất là kinh ngạc. Chu Trung là lần đầu tiên đến Tam Tiêu. Tam Tiêu diện tích rộng là phi thường khủng bố. Chu Trung tại cách này chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể tìm tới hình đông tuyền bọn họ sao ta cũng không biết có phải hay không là dùng tốt. Tóm lại thử một lần đi. Chu Trung nói ra. Từ Phụng Tiên gật đầu nói tốt cần chúng ta làm cái gì sao không dùng chính ta là được rồi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Trung tầm bảo máy là đi qua Chu lão tự mình cải tiến qua. Lúc đó tại thần Uyên Tông Chu Trung đánh giết hình đông tuyền thân thể. Hơn nữa còn tại hình đông tuyền nguyên thần phía trên lưu lại một vòng ấm ký. Hiện tại thông qua cách này ấm ký tăng thêm tầm bảo máy. Có thể sẽ đạt được hình đông tuyền vị trí. Quả nhiên Chu Trung sử dụng tầm bảo máy thẩm tra đến hình đông tuyền phương vị ta biết đại khái hắn tại vị trí nào. Chu Trung mở miệng nói ra. Ta cùng đi với ngươi đi. Từ Phụng Tiên mở miệng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Từ đại ca. Chuyện này giao cho ta là được. Ngươi đi cái kia cũng quá chuyện bé xé ra to. A hình đông tuyền căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Huống chi chúng ta sau đó phải tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Rất nhiều chuyện đều muốn từ đại ca ngươi đi chuẩn bị đây. Từ Phụng Tiên cảm thấy Chu Trung nói cũng đúng. Hình đông tuyền thực lực khẳng định không có hiện tại Chu Trung mạnh. Sau đó đáp ứng nói. Được. Vậy ta phái mấy người đi chung với ngươi. Trương Hàm. Rõ ràng đông. Minh Tây. Các ngươi hai cách theo Chu lão để cùng nhau đi bắt hình đông tuyền. Hết thảy thủ tục toàn bộ nghe Chu Tông Chủ phân phó. Từ Phụng Tiên đối Trương Hàm còn có hai gã khác trung niên nhân ra lệnh. Đúng, tông chủ ba người cùng kêu lên đáp ứng nói. Chu Trung cũng không có cự tuyệt Tử Phụng Tiên cách này an bài. Một cách là hắn đối Tam Tiêu chưa quen thuộc. Có người biết chuyện ở bên cạnh dẫn đường không thể tốt hơn. Cái thứ hai Chu Trung cũng là lo lắng Hình Đông Tuyền bị bảo vệ. Nếu như Hình Đông Tuyền bên người cao thủ đông đảo, nói không chừng hội đả thảo kinh xà. Cho nên có chút trợ thủ cũng là tốt. Được, việc này không nên chậm trễ, vậy ta trước hết xuất phát. Chu Trung đối Tử Lão cùng Tử Phụng Tiên cáo từ nói. Một đường cẩn thận, nếu có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Tử Phụng Tiên nghiêm mặt đối Chu Trung quan tâm nói. Chu Trung cùng Lâm Lộ mang theo Trương Hàm ba người ra Tinh Minh, nhanh chóng hướng về phương Bắc bay đi. Tầm bảo máy biểu hiện Hình Đông Tuyền phương vị chính ở đằng kia. Trong mấy người Trương Hàm tu vi yếu nhất, chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Trương Hàm tại Tinh Minh phụ trách là hành chính sự vụ, cho nên cũng không cần quá cao tu vi. Mà rõ ràng Đông Minh Tây thì lợi hại, hai người này là Tử Phụng Tiên đệ tử, tu vi toàn bộ là Thiên Hợp Trung Kỳ. Trên đường Chu Trung sử dụng không gian pháp tắc, mang theo mấy người di chuyển nhanh chóng. Rõ ràng Đông Minh Tây biết Chu Trung lợi hại, nhưng không nghĩ tới Chu Trung liền không gian pháp tắc chi lực đều sử dụng như thế thành thạo. Tâm lý đối Chu Trung rất là khâm phục. Bọn họ tại Chu Trung cái tuổi này thời điểm, cũng chỉ bất quá mới đến thần động sơ kỳ tu vi đi. Mấy canh giờ sau, một đoàn người đi vào thứ bảy Tiêu Bắc Bộ khu vực. Nơi này lâu dài tuyết động, khắp nơi đều là tuyết trắng minh. Mang hình ảnh Chu Trung mấy người đều là nóng lạnh bất xâm, tự nhiên đối với nơi này lạnh lẽo không biết có cảm giác gì. Chu công chủ, phía trước cũng là nói Bắc Thành, là chung quanh đây lớn nhất đại thành thị. Nói Bắc Thành thế lực lớn nhất là Tân Quang Tông. Trương Hàm chỉ phía trước một tòa cử đại thành trì nói với Chu Trung. Nói Bắc Thành danh tự nghe lấy có chút kỳ quái a. Chu Trung nhíu mày, luôn cảm thấy cái tên này không quá dễ chịu. Chúng ta vào thành trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ra tìm Hình Đông Tuyền cụ thể hạ lạc đi. Chu Trung nói ra. Một đoàn người vào thành. Nói Bắc Thành cũng là phi thường lời nói. Bởi vì nơi này người đều là tu chân giả. Căn bản không e ngại lạnh lẽo. Cho nên không lại bởi vì lạnh lẽo thì hạn chế hoạt động. Chu Trung mấy người tìm khách sạn đặt chân. Đồng thời Chu Trung cũng dùng tầm bảo máy khóa chặt Hình Đông Tuyền vị trí. Lần này tuyệt đối sẽ không để Hình Đông Tuyền lại chạy. Mà thành lại Chu Trung mấy người vào thành sau đó không lâu, Lâm Chấn Hưng bằng liền mang theo người tiến vào Tân Quang Tông. Tân Quang Tông tông chủ vẻ mặt tươi cười nghênh đón Lâm Chấn Hưng bằng. Lâm trưởng lão đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội Tân Quang Tông tông chủ thế lực là Thiên Hợp sơ kỳ, tại Tinh Minh bên trong vị trí không cao, mà Lâm Chấn Hưng bằng là một tinh trưởng lão, cho nên đối Lâm Chấn Hưng bằng vô cùng cung kính. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1961 hoàng quyền xuống dốc. Lâm trưởng lão đại giá quang lâm, ta Tân Quang Tông chân là rồng đến nhà tôm a. Tân Quang Tông tông chủ Phùng Kiến Tông đầy mặt nụ cười đối Lâm Chấn Hưng bằng xu nịnh nói. Lâm Chấn Hưng bằng có thể không hứng thú để ý tới Phùng Kiến Tông, sắc mặt cao ngạo hỏi, không cần nói nhảm nhiều lời, Phùng tông chủ, Hình Đông Tuyền mấy người hiện tại ở đâu? Phùng Kiến Tông lập tức biến sắc, cảnh giác quan sát bốn phía một chút, xác nhận không có người ngoài, lúc này mới thở phào thấp giọng nói ra. Lâm trưởng lão, Vạn Minh chủ đã thông báo Hình Đông Tuyền hạ lạc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hình Đông Tuyền bọn họ biết quá nhiều. Lâm Chấn Hưng bằng liền không có Phùng Kiến Tông lo lắng như vậy, tức giận quát lớn, không muốn tiết lộ ra ngoài hừ. Đã có người tìm tới cửa, không có khả năng Hình Đông Tuyền bị ta giấu ở rất bí ẩn địa phương. Căn bản không có khả năng có người biết hắn tại cái này. Phùng Kiến Tông mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra. Vạn Minh chủ mấy cái kẻ thù đã tìm được nói Bắc Thành. Ngươi nói thứ bảy tiêu lớn như vậy, bọn họ vì cái gì cái nào đều không đi chỉ nói Bắc Thành đâu? Lâm Chấn Hưng bằng sắc mặt băng lãnh hỏi. Lâm trưởng lão, ta cái này dẫn người đi đem những tên kia xử lý. Phùng Kiến Tông mặt lộ vẻ hung ác vừa nói hắn Tân Quang Tông thế nhưng là nói Bắc Thành lớn nhất đại tông môn. Tại địa phương khác hắn không dám nói gì. Nhưng ở nói Bắc Thành, đó chính là hắn Tân Quang Tông thiên hạ. Lâm Chấn Hưng bằng cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn lấy cái này muốn tìm chết ra hỏa. Tuy nhiên hắn hận chết Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung rút gân lột ra. Nhưng không thể không thừa nhận, Chu Trung thực lực rất mạnh. Hắn muốn giết Chu Trung đều không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi là cái này Phùng Kiến Tông đây. Ngươi trước mang ta đi tìm Hình Đông Tuyền, nhớ kỹ không muốn tiết lộ ra ta tới nơi này tin tức. Lâm Chấn Hưng bằng thần sắc âm trầm đối Phùng Kiến Tông phân phó nói. Đúng, Lâm trưởng lão mời tới bên này. Phùng Kiến Tông liên tục gật đầu, dẫn Lâm Chấn Hưng bằng đi tìm Hình Đông Tuyền. Chu Trung mấy người vào thành sau tìm khách sạn ở lại, dự định buổi tối lại đi tìm Hình Đông Tuyền. Tầm bảo máy biểu hiện ra ra hỏa vẫn luôn ở phương vị nào không động tới. Xem ra đó chính là hắn chỗ ẩn thân. Mấy người vừa mới tiến khách sạn không bao lâu, thì có một đám người tìm tới cửa. Một đám hộ vệ đem toàn bộ khách sạn đều vây. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử tại đám người chen chúc phía dưới đi vào khách sạn. Trương chấp sự đến nói Bắc Thành thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Trung niên nam tử nhìn thấy Trương Hàm mấy người lập tức chào đón. Ngay sau đó trung niên nhìn thấy hai bên Minh Đông Minh Tây, thần sắc nhất thời càng thêm cung kính ăn cần thăm hỏi nói. Gặp qua Minh Đông, Minh Tây hai vị thánh tôn. Từ tông chủ cùng từ minh chủ luôn luôn được chứ sư tôn cùng sư tổ rất tốt. Không dùng lo lắng. Minh Đông sắc mặt bình thản nói ra. Chu Trung ở một bên nghi hoặc nhìn lấy người trung niên này. Xem ra trung niên nhân này thẳng có thân phận bộ dáng, lại đối Trương Hàm cùng Minh Đông Minh Tây như thế cung kính. Trương Hàm nhìn ra Chu Trung không hiểu, thấp giọng nói với Chu Trung. Chu Tông Chủ, hắn là Chu Trinh, nói Bắc Thành thành chủ. Chu Tông Chủ theo thứ năm tiêu tới. Thuộc hạ biết thứ năm tiêu là hoàng quyền thế giới, Long Hoàng Đế Quốc quyền uy lớn hơn hết thảy. Các nơi thành chủ cũng là quyền thế ngập trời. Bất quá tại thứ 6, thứ 7, thứ 8 tiêu, hoàng quyền thực lực rất yếu, chỉ có thể quản lý bình dân. Tinh minh địa vị đối với tất cả tu chân giả mà nói đều là chí cao vô thượng tồn tại. Chu Trung không sai gật gật đầu. Nguyên lai người trung niên này là nói Bắc Thành thành chủ a. Xem ra tinh minh tại tam tiêu thế lực quả nhiên rất cường đại. Liền thành chủ hòa hoàng quyền đều muốn tại tinh minh phía dưới. Trương chấp sự, hai vị thánh tôn, ta tại phủ thành chủ chuẩn bị tiệc rượu, còn 13 vị có thể đại giá quang lâm. Chu Trinh cười đối ba người mời nói. Minh Đông mở miệng nói ra. Tính toán Chu thành chủ, chúng ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi cũng không cần bồi tiếp chúng ta. Chu Trinh thần sắc có chút khó khăn. Hắn đạo này Bắc Thành thế nhưng là nói là man hoang chi địa a. Thật vất vả có thể nhìn thấy Lăng Vân Tông Tông chủ hai vị cao đồ. Vốn còn muốn nịnh bợ một chút đâu. Có thể hai người này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Minh Đông cùng Minh Tây là Từ Phụng Tiên đệ tử. Từ Phụng Tiên bình thường đối đệ tử yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hai người tiếp xúc ngoại giới không nhiều. Bình thường đều là tại tu luyện. Bất quá Trương Hàm thân là Lăng Vân Tông tại Tinh Minh chấp sự. Xử lý đối ngoại sự vật. Vậy nhưng là một người tinh, sao có thể nhìn không ra Chu Trinh điểm tiểu tâm tư kia đâu. Vừa cười vừa nói. Chu thành chủ, ngươi tốt ý chúng ta tâm lĩnh. Sau khi trở về ta sẽ hướng tông chủ báo cáo. Lần sau lại đến nói Bắc Thành miễn không còn muốn phiền phức Chu thành chủ đây. Chu Trinh nghe xong lời này nhất thời thì cao hứng trở lại. Liên tục bồi vừa cười vừa nói. Cái kia liền đa tạ Trương chấp sự. Phủ thành chủ cửa lớn tùy thời rộng mở. Hoan nghênh ba vị đại giá quang lâm. Đã lần này ba vị có chuyện muốn làm, vậy ta thì không tránh quấy rầy. Trương Hàm đem Chu Trinh đuổi đi, sau đó sắc mặt cung kính mời Chu Trung lên lầu nghỉ ngơi. Chu Trinh trước khi đi nhìn thấy một màn này tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy không chỉ Trương Hàm đối Chu Trung vô cùng cung kính, thì liền Minh Đông Minh Tây đều là cùng sau lưng Chu Trung. hắn vừa mới căn bản là không có chú ý nói người trẻ tuổi này. Còn tưởng rằng Chu Trung cùng Trúc Thanh Y là Trương Hàm ba người tùy tùng đâu. Có thể hiện tại xem ra giống như là lạ a. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1962 chuyển di một nam một nữ này hai vị trẻ tuổi rốt cuộc là ai a, chẳng lẽ là từ tôn chủ con nối dõi? Thế nhưng là không đúng. Từ tôn chủ công tử không phải từ ăn xuất sinh vẫn sinh bệnh à? Hiện tại bệnh nặng mới khỏi cũng vẫn là một đứa bé. Không thể đã lớn như vậy à? Chu Trinh lơ ngơ đi ra khách sạn. Tâm lý hối hận vừa mới làm sao như vậy có mắt không tròng. Không hảo hảo cùng Chu Trung cùng Trúc Thanh Y hai người cũng đáp lời đây. Đại nhân, chúng ta người hồi báo. Lâm trưởng lão đã tiến Tân Quang Tông. Muốn hay không đến hỏi đợi một chút? Bên cạnh thì vệ nhỏ giọng đối Chu Trinh báo cáo. Chu Trinh trầm ngâm một chút. Lâm trưởng lão chính là tinh minh một tinh trưởng lão. Thân phận địa vị có thể so sánh Trương Hàm bọn họ cao nhiều. Nhưng Lâm trưởng lão đến nói Bắc Thành sau trực tiếp đi Tân Quang Tông. Mà lại Tân Quang Tông đối ngoại không có thả ra bất cứ tin tức gì. Vậy đã nói rõ Lâm trưởng lão không muốn để người ta biết hắn đến. Lúc này thời điểm nếu là hắn tìm tới cửa liền có chút không thức thời. Trước không đi, ngươi chờ chút phái người đi Tân Quang Tông, hỏi một chút Phùng Tông chủ tình huống. Đến lúc đó đang quyết định đi. Chu Trinh phân phó nói. Vân thuộc hạ nghiêm túc đáp. Chu Trinh chuyện này đối Chu Trung tới nói cũng là một việc nhỏ xen giữa. Hắn bây giờ nghĩ cũng là bắt lấy Hình Đông Tuyền. Theo mấy người bọn hắn trong miệng tốt nhất có thể hỏi ra một số cùng vạn bên trong côn có quan hệ sự tình. Chu Trung vốn là muốn đợi đến tối lại đi xem xét tình huống. Hình Đông Tuyền mấy người không xa 10.000 dặm chạy tới thứ bảy tiêu vùng đất nghèo nàn. Khẳng định cũng là đang tránh né bắt. Vậy đã nói rõ bọn họ khẳng định biết chút ít hữu dụng sự tình. Tự nhiên sẽ vô cùng cảnh giác. Buổi tối đi xem xét một chút tình huống vừa vặn. Bất quá ngay tại Chu Trung vừa nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên phát hiện Hình Đông Tuyền trước khi rời đi chỗ phương vị, Chu Trung lập tức đứng người lên. Trúc Thanh Y không hiểu hỏi. Làm sao? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Trúc Thanh Y. Khả năng chúng ta không thể chờ đến tối đang hành động. Hình Đông Tuyền rời đi. Khó nói chúng ta đến nơi này tin tức đã bị bọn họ biết được. Trúc Thanh Y suy nghĩ một chút cũng có chút hoài nghi nói ra. Có khả năng. Chúng ta ra đến thời điểm giống như cũng không có cố ý ẩn tàng hành tích. Theo tinh minh sau khi ra ngoài liền trực tiếp tới nơi này. Rất có thể bị bọn họ phát hiện. Đã vậy còn quá cảnh giác, bất quá lại chạy ngươi có thể chạy đi nơi nào đâu? Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bọn gia hỏa này khẳng định không biết hắn có muốn cho nhịp thiên tầm bảo máy. Mặc kệ Hình Đông Tuyền hướng cách nào giấu hắn đều như lòng bàn tay. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Trung cười nói với Trúc Thanh Y. Hai người trực tiếp theo gian phòng rời đi. Cũng không có nói cho Trương Hàm ba người. Chu Trung cảm thấy người đi nhiều ngược lại sẽ chuyện. Xấu, hắn cùng Trúc Thanh Y hai người tương đối dễ dàng một số. Hai người ra khách sạn một đường hướng về ngoài thành chạy tới. Tại nói Bắc Thành ngoài có một cái thôn xóm nhỏ. Chu Trung một đường theo tầm bảo máy đi tới nơi này. Ánh mắt khóa chặt trong thôn lạc một gian nhìn như rất phổ thông viện tử. Người là ở chỗ này? Trúc Thanh đối Chu Trung truyền âm hỏi. Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn ngẫm trả lời. Nhất định tại cái kia. Xem ra đó là một cái bình thường viện tử. Nhưng bên trong có động thiên khác. Lại có không dưới 40 người thủ vệ. Có chút không tiện hạ thủ á. Đều là cao thủ sao? Trúc Thanh Y tinh thần lực không dám tùy tiện tới gần viện kia. Sợ bị phát hiện. Đành phải hỏi Chu Trung. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thực lực đến không phải rất mạnh. Một người thần động đỉnh phong. Ba người thần động hậu kỳ. Còn lại đều là thần động trung kỳ cùng sơ kỳ. Ta một người cũng có thể diệt hết những người này. Nhưng ta lo lắng chúng ta một khi phát động công kích. Bên trong người liền sẽ đem Hình Đông Tuyền mấy người giết chết. Giết người diệt khẩu, đến lúc đó thì coi như chúng ta đem cái này mấy chục người đều giết cũng vô dụng thôi. Trúc Thanh Y tán đồng gật gật đầu. Bọn họ mục đích là theo Hình Đông Tuyền trong miệng vài người hỏi ra liên quan tới vạn bên trong côn sự tình. Hình Đông Tuyền bọn họ muốn là chết. Vậy bọn hắn hành động thì hoàn toàn thất bại a. Đi thôi, đi về trước, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với Trúc Thanh Y. Chuyện này gấp không được. Tốt tại bọn họ đã đem Hình Đông Tuyền bọn người chuyển di tới nơi này. Vậy đã nói rõ bọn họ cho rằng nơi này là an toàn. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đổi chỗ. Hai người trở lại khách sạn thời điểm Trương Hàm cùng Minh Đông Minh Tây cũng chờ tại hai người ngoài cửa phòng. Nhìn thấy Chu Trung trở về ba người nhất thời như chút được gánh nặng. Chu Tông Chủ, ngài trở về, thuộc hạ vừa mới tìm đến ngài, gặp ngài không có trong phòng, cho nên vô cùng lo lắng. Trương Hàm mở miệng nói ra. Chu Trung gọi ba người cùng một chỗ tiến gian phòng. Cũng không có giấu riêng. Trực tiếp đối ba người nói. Ta vừa mới phát hiện Hình Đông Tuyền trước khi rời đi vị trí. Sợ bọn họ chạy xa. Sau đó thì truy đi qua nhìn một chút. Hình Đông Tuyền chạy Minh Đông cùng Minh Tây lập tức biến sắc, gấp giọng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Không cần lo lắng. Hình Đông Tuyền bọn họ hiện tại chuyển rời đến thành ngoài thôn tử bên trong. Tạm thời hẳn là sẽ không lại di động. Chỉ bất quá chúng ta muốn bắt đến bọn họ cũng rất khó khăn. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1963 muốn diệt miệng nói thế nào. Minh Đông cùng Minh Tây lần này tới mục đích thì hiệp trợ Chu Trung bắt người. Cho nên bọn họ đối Chu thành chủ không có hứng thú gì. Nhưng đối bắt người sự tình vô cùng để bụng. Chu Trung đem chính mình quan sát được tình huống cùng kết quả phân tích đối hai người nói một lần. Quả nhiên hai người cũng là khó xử. Chu Sư Thúc, ngài có thể xác định viện kia bên trong đến cùng có huyền cơ gì sao? Trận pháp Minh Đông trần chờ mở miệng hỏi. Hai người là Tử Phụng Tiên đệ tử. Chu Trung cùng Tử Phụng Tiên xưng huyên gọi đệ. Cho nên hai người đương nhiên muốn gọi Chu Trung sư thúc. Chu Trung lúc đó ở bên ngoài cảm nhận được trận pháp ba động. Chỉ bất quá cái kia trận pháp giống như không trong sân. Tựa hồ là đang viện tử phía dưới. Cho nên cảm ứng không phải rất rõ ràng. Hẳn là trận pháp. Bọn họ rất rào hoạt. Trận pháp này cần phải dưới đất rất sâu vị trí. Hình Đông Tuyền mấy người cũng bị giấu ở trong trận pháp. Chu Trung nói ra. Trận pháp lời nói nhưng là phiền phức. Chúng ta đều không am hiểu trận pháp a. Minh Đông cùng Minh Tây đều nhíu mày. Trận pháp sâu như vậy út đồ vật bọn họ chỉ là hiểu sơ ra lông. Muốn phá giải trận pháp cũng không dễ dàng. Không bằng ta thông báo sư tôn đi. Minh Tây đề nghị. Chu Trung cười nói với hai người. Không cần tìm từ tôn chủ. Ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Có thể thử một chút chui vào đi vào. Chu tôn chủ. Ngươi có nắm chắc không nếu như thất bại. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên đem Hình Đông Tuyền bọn họ giết chết. Trương Hàm có chút hoài nghi đối Chu Trung hỏi. Chu Trung còn trẻ như vậy. Đã có biến thái như vậy tu vi. Cũng không thể liền trận pháp cũng vô cùng lợi hại. À cái kia ông trời cũng quá không công bằng. Chu Trung cười đối Trương Hàm nói ra. Ngươi biết ta tu vi thực ta đối với trận pháp lý giải. Muốn so ta tu vi lợi hại hơn nhiều. Trương Hàm kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chu Trung tu vi đã là nghịch thiên tồn tại. Hắn trận pháp vậy mà so tu vi còn lợi hại hơn cái này còn là người sao? Minh Đông Minh Tây gặp Chu Trung đối với trận pháp tự tin như vậy. Sau đó mở miệng nói ra. Đã sư thúc có thể phá giải cái kia trận pháp. Sự tình liền dễ làm nhiều. Ta cùng Minh Tây hội ở bên ngoài tùy thời phối cùng ngài hành động. Tốt, vậy chúng ta thì buổi tối hành động đi tốc chiến tốc thắng. Chu Trung quyết định nói. Minh Đông cùng Minh Tây cũng cho là như vậy. Giải quyết dứt khoát. Bọn họ vừa đem Hình Đông Tuyền chuyển di. Lúc này nói không chừng còn không có điều chỉnh tốt. Cũng sẽ có chút thư giãn. Chính là cơ hội tốt. Mấy người một mực chờ đến sau nửa đêm. Toàn bộ nói Bắc Thành đều tiến vào đêm khuya. Chu Trung đối Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm nói ra. Các ngươi hai cái tu vi quá yếu. Thì lưu tại trong khách sạn chờ chúng ta đi. Tốt. Các ngươi phải cẩn thận. Đã vạn bên trong côn đã có phát giác. Nói không chừng sẽ còn trong bóng tối an bài hậu thủ. Trúc Thanh đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung nghiêm túc đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chúng ta sẽ cẩn thận. Chu Trung mang theo Minh Đông Minh Tây ra khách sạn. Một đường ra khỏi thành đến nói cái kia thôn nhỏ. Cả tòa thôn làng đều vô cùng an tĩnh. Chu Trung phóng thích chính mình tinh thần lực. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia sân nhỏ. Lúc này ở viện tử chung quanh có 5 cái trạm gác ngầm. Trong viện có 10 cái. Lòng đất trận pháp bên cạnh cũng có 10 cái. Xem ra tại ban đêm bọn họ cũng như thế cảnh giác. Minh Tây, chờ sau đó ngươi mang theo mặt nạ ra ngoài hấp dẫn bọn họ chú ý. Nhớ kỹ nhất định muốn khắc chế chính mình tu vi. Để bọn hắn cho rằng ngươi không phải nguy hiểm gì nhân vật. Chu Trung nói với Minh Tây. Minh Tây gật đầu nói tốt sư thúc. Chu Trung tiếp tục nói. Minh Đông, ngươi ở yên tại chỗ chờ lệnh các loại ta tin tức. Chờ sau đó ta sẽ thừa dịp Minh Tây hấp dẫn bọn họ chú ý lực tới gần trận pháp. Chờ ta tiến vào trận pháp bên trong xác nhận hình đông tuyền vị trí. Minh Đông ngươi cùng Minh Tây ở bên ngoài đồng thời phát lực phát động tổng tiến công. Vân hai người sắc mặt nghiêm túc đáp. Bọn họ có thể chỉ có một cơ hội này. Nếu như không thành công cũng là thất bại. Dù sao hình đông tuyền bọn họ cũng không có nhiều như vậy cách mạng. Bắc Minh bát kỳ trong trận. Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông chính tại ưu tiên thưởng thức trà. Phùng Kiến Tông có chút đứng ngồi không yên. Đối Lâm Chấn Hưng bằng hỏi. Lâm trưởng lão. Bọn họ thật đã biết hình đông tuyền mấy người hạ lạc hình đông tuyền mấy cái người biết sự tình quá nhiều. Muốn thật bị Lăng Vân Tông bắt đi. Chuyện kia coi như thật làm lớn phát. Lâm Chấn Hưng bằng vừa cười vừa nói. Phùng Tông chủ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần vội vã như thế. Ta đây không phải tại cách này giúp ngươi chớ sao, nếu như sự tình chân đạo một bước cuối cùng kia. Chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Phùng Kiến Tông lo lắng hỏi. Người chết là sẽ không mở miệng. Lâm Chấn Hưng bằng ánh mắt lói lên một vệt băng lãnh sát cơ, cười lạnh nói. Lúc này hai tên Tân Quang Tông đệ tử tiến đến cung kính nói ra. Tông chủ, hình trưởng lão đợi người tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1964 kỳ quái trận pháp để bọn hắn vào đi. Lâm Chấn Hưng bằng mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra. Không bao lâu hình đông tuyền mấy người đi tiến gian phòng. Nhìn đến Lâm Chấn Hưng bằng sau hình đông tuyền nhất thời kích động lên. Vô cùng hưng phấn hô. Lâm trưởng lão. Ngày vậy mà tự mình đến. Ngày là tới mang chúng ta đi gặp vạn minh chủ sao? Lâm Chấn Hưng bằng mang trên mặt dối trá nụ cười. Đứng người lên lời nói thấm thía nói với hình đông tuyền. Hình trưởng lão a, đừng kích động. Ta biết ngươi chịu khổ. Ta là cố ý đại biểu vạn minh chủ đến nhìn người. Vạn minh chủ còn tại quan tâm chúng ta vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể gặp vạn minh chủ? Hình đông tuyền mấy người vô cùng kích động. Không nghĩ tới vạn minh chủ cao như vậy thân phận địa vị. Lại còn có thể quan tâm bọn hắn. Bây giờ thần Uyên Tông xong đời. Mấy người bọn hắn liền như là chó mất chủ một dạng. Duy nhất hy vọng cũng là vạn minh chủ có thể giúp bọn hắn đông sơn tái khởi. Lâm Chấn Hưng bằng tâm lý cười lạnh một tiếng. Gặp vạn minh chủ cái kia chỉ sợ đến đời kiếp sau. Bất quá mấy người này biết đồ vật quá nhiều. Hơn nữa còn có một số giá trị lợi dụng. Không còn theo bọn họ cái kia đạt được tất cả thí nghiệm số liệu trước. Những người này cũng không thể giết. Sau đó Lâm Chấn Hưng bằng kiên nhẫn đối mấy người an ủi. Hình trưởng lão. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt a. Các ngươi tạm thời không thể gặp vạn minh chủ. Ngươi cũng biết. Các ngươi thần Uyên Tông sự tình là Lăng Vân Tông làm. Hiện tại Lăng Vân Tông đã để mắt tới vạn minh chủ. Bọn họ có thể một mực nhìn chằm chằm muốn đưa vạn minh chủ vào chỗ chết a. Càng đáng sợ là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất không chỉ như thế. Vạn minh chủ là ai đề bạt người các ngươi cần phải rõ ràng a. Minh chủ hình đông tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Lâm Chấn Hưng bằng cười cười không có nhiều lời, nhưng thần tình kia giống như có lẽ đã là lại khẳng định hình đông tuyền suy đoán. Trúc bên trong bằng mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra. Hừ, từ thiên thành lại còn muốn ngồi minh chủ vị trí thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Minh chủ tu vi thông thiên. Hắn từ thiên thành tính là thứ gì? Lâm Chấn Hưng bằng tâm lý cười lạnh. Trên mặt lại là giả bộ như khẩn trương nói ra. Hạ trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được a. Tự minh chủ thế nhưng là tinh minh tứ tinh minh chủ. Tự mình nghị luận nhưng là muốn bị phạt chút bên trong bằng. Nhích miệng cười nói. Lâm trưởng lão. Chúng ta cái này không cũng chính là nói riêng một chút nói sao. Ở bên ngoài sẽ không nói. Hình Đông Tuyền hiện tại không tâm tư quản nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ muốn giết Chu Trung lấy giải mối hận trong lòng. Gấp giọng đối Lâm Chấn Hưng bằng hỏi. Lâm trưởng lão. Vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy vạn minh chủ? Lâm Chấn Hưng bằng tiếp tục đối Hình Đông Tuyền tẩy não nói. Hình trưởng lão. Lăng Vân Tông người đã đuổi tới nói Bắc Thành đến. Cho nên ta mới đem ngươi nhóm chuyển rời đến nơi này. Đang đợi mấy ngày a. Các loại Lăng Vân Tông người tìm không thấy các ngươi không công mà lui. Chúng ta thì có thể đi trở về gặp vạn minh chủ. Chờ sau đó các ngươi đi đem gần nhất thí nghiệm số liệu ghi chép lại. Vạn minh chủ sẽ an bài hắn thế lực tăng tốc thí nghiệm. Được. Hình Đông Tuyền đối với cái này cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bọn họ Thần Uyên Tông vẫn luôn là vạn bên trong côn một mạch. Vạn bên trong côn không có lý do gì hội hại bọn họ. Bên ngoài viện. Chu Trung nhìn thời gian không sai biệt lắm. Sau đó đối Minh Tây nháy mắt. Minh Tây hướng về viện tử ẩm núp đi qua. Sau đó cố ý tiết lộ ra khí tức. Cái gì người viện tử chung quanh trạm gác ngầm lập tức phát hiện Minh Tây. Nhất thời năm bóng người theo phương hướng khác nhau lao ra vây công Minh Tây. Minh Tây xoay người chạy. Hấp dẫn những hộ vệ này công kích. Mau báo cáo tông chủ. Phát hiện địch nhân mấy tên hộ vệ phân công có thứ tự. Phái người đi thông báo Phùng Kiến Tông. Đồng thời mấy người khác truy kích Minh Tây. Minh Tây ra vẻ bị bọn họ đuổi không kịp. Sau đó cùng mấy người đánh nhau. Mỗi lần bị đánh lung lay sắp đổ thời điểm luôn có thể khôi phục trở về phản động phản tông. Cho những hộ vệ này ấn tượng cũng là Minh Tây mạnh hơn bọn họ. Nhưng mạnh không nhiều lắm. Chỉ cần thêm chút sức nhi vẫn là có khả năng bắt lấy Minh Tây. Sau đó thủ vệ bắt đầu kêu gọi trong viện hắn hộ vệ ra đến giúp đỡ. Đây chính là Minh Tây chỗ thông minh. Nếu như hắn biểu hiện quá mạnh. Vậy những người này khẳng định không dám tiếp tục truy kích hắn. Thậm chí sẽ kinh động trong viện người. Để bọn hắn giết Hình Đông Tuyền bọn người. Nhưng nếu là hắn biểu hiện quá yếu trực tiếp liền chạy, cái kia những hộ vệ này cũng sẽ không gọi bên trong người đến giúp đỡ. Chu Trung gặp Minh Tây hấp dẫn một bộ phận hộ vệ. Sau đó lặng lẽ ẩn núp đến viện tử mặt bên. Nơi này là trước mắt cả viện yếu kém nhất phân đoạn. Chu Trung nhanh chóng tại sự bố trí này một cái tiểu hình bí ẩn trận pháp. Cho dù có cao thủ dùng tinh thần lực quét hình tới cũng căn bản không phát hiện được Chu Trung. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung bắt đầu nghiên cứu viện này phía dưới trận pháp. Trận pháp này thật là kỳ lạ. Có chút cùng loại với bát quái ngũ hành trận pháp. Có thể cái này sắp xếp rất kỳ quái a. Rất nhiều sắp xếp đều cùng bình thường nhận biết bát quái ngũ hành không phù hợp. Chu Trung tinh thần lực bao lại toàn bộ trận pháp cẩn thận nghiên cứu một hồi. Mi đầu dần dần nhăn lại đến. Bị cái này kỳ lạ trận pháp cho làm khó. Đánh cái thông tục một chút ví von. Trận pháp này tựa như là một người ngoại quốc học Hoa quốc lời nói. Mà lại học không có tốt như vậy một dạng. Cuối cùng sẽ nói rất kỳ quái. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1965 phá trận. Trận pháp này chính là như vậy. Dùng là bát quái ngũ hành nguyên lý. Có thể cùng bình thường Hoa quốc bát quái ngũ hành so ra tổng có một ít rất khó chịu địa phương. Chu Trung ngồi xếp bằng. Toàn bộ tinh thần lực tựa hồ cũng dung nhập vào cái này to lớn trong trận pháp. Dần dần Chu Trung sau lưng không gian pháp tắc chi hồn nổi lên. Giờ khắc này Chu Trung dường như một cách tự nhiên có một tia minh ngộ. Tại Chu Trung trước mắt dần dần hình thành một cái không gian. Ở trong không gian này Chu Trung giống như thành vì chúa tể. Hắn có thể ở chỗ này sáng tạo hết thảy. Trận thành Chu Trung khẽ quát một tiếng. Tại không gian bên trong xuất hiện một cái trận pháp. Đang cùng bên ngoài trong viện trận pháp giống như đúc. Sau đó Chu Trung xâm nhập trong trận pháp. Gào rú tại Chu Trung bước vào trận pháp trong nháy mắt. Một đầu màu đen cử đại mãng xà đầu nhanh chóng bắn ra. Mở to miệng to như chậu máu muốn đem Chu Trung cho nuốt vào. nhiệt xúc. Muốn chết Chu Trung lật tay một cái tam xoa kích xuất hiện. Hướng về cái kia cử đại mãng xà đầu thì đâm đi qua. Phúc tam xoa kích không có bất kỳ cái gì trở ngại đâm rách xà đầu. Mặt dòng máu màu xanh lục vẩy ra đi ra. Nhưng ngay sau đó tại những huyết dịch này bên trong lập tức hình thành hai cái cử đại mãng xà đầu. Lần nữa hướng về Chu Trung cắn tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu Trung biến sắc. Dưới chân du long huyết không ngừng biến hóa. Theo hai cái đầu rắn to lớn bên trong xuyên qua. Ngay sau đó quay người phát động công kích. Phúc phúc tam xoa kích lần nữa đâm rách hai cái xà đầu. Có thể ngay sau đó lại xuất hiện bốn cái xà đầu. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên. Biết như thế đâm xuống không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này xà đầu có thể sẽ càng đổi càng nhiều. Sau cùng không bị cái này rắn cho nuốt. Cũng phải đem chính mình cho mệt chết. Chu Trung cước bộ vừa lui trong tay nhanh chóng bóp lấy pháp quyết. Muốn phá giải trận pháp này. Dựa theo đồng dạng trận pháp tới nói. Liền xem như rất phức tạp đại trận pháp. Chu Trung cũng có thể từ bên trong đơn giản nhất trận pháp bắt đầu phá giải. Sau đó cẩn thận thăm dò giống như đem trận pháp này từng bước tan rã. Nhưng trận pháp này để Chu Trung bắt đầu hoài nghi mình đối với trận pháp lý giải. Chu Trung rõ ràng dựa theo ngũ hành bát quái giải khai một cái tiểu trận pháp. Hẳn là sẽ rời đi vị trí này. Xin nhờ cái này bốn cái xà đầu. Nhưng làm hắn giải khai tiểu trận này pháp thời điểm. Lại có một cái xà đầu mặc đi ra. Cút Chu Trung dần hỏng. Một kích đem xà đầu diệt đi. Nhưng ngay sau đó con rắn kia đầu lại biến thành hai cái. Một chút Chu Trung bên người có sáu cái xà đầu hướng về hắn đánh tới. Đáng chết. Đây là thứ quái ruột gì thần kích trên trời rơi xuống tam xoa kích trong nháy mắt phóng đại. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở một cái rắn trên đầu. Nhất thời con rắn kia đầu lại biến thành hai cái. Trung quanh một chút xuất hiện tám cái xà đầu. Một cái xà đầu theo Chu Trung sau lưng đánh tới. Chu Trung quay người lại là một kích. Xà đầu phúc một tiếng sụp đổ. Chu Trung vừa định liên tục công kích. Nhìn xem những thứ này xà đầu đến cùng có thể chia ra bao nhiêu đến. Kết quả không nghĩ tới lần này giống như đâm đến tổ ong vò vẽ. Vô số xà đầu theo trong máu đập ra đến. Ngay sau đó tám cái xà đầu đều nổ tung bành Chu Trung bị chấn lui lại mấy bước. Cảnh giác quan sát bốn phía. Xà đầu không Chu Trung cau mày. Trận pháp này thật sự là đem Chu Trung cho làm khó. Chu Trung trầm tư một lát lần nữa động một bước. Lập tức lại xuất hiện một cái xà đầu hướng về hắn đánh tới. Chu Trung dựa theo vừa mới biện pháp đem xà đầu diệt đi. Ngay sau đó một cái biến hai. Hai cái biến bốn cái. Bốn cái biến tám cái. Sau đó tám cái xà đầu lại cùng nhau nổ tung. Tám cái nguyên lai con số tại tám phía trên Chu Trung đứng tại chỗ không hề động. Hắn hiện tại chỉ cần nhất động lập tức sẽ lần nữa xuất phát trận pháp. Trận pháp này quá tà tính. Chỉ cần đi vào trận pháp này. Tu vi thấp người có thể sẽ bị con rắn kia đầu nuốt mất. Coi như tu vi cao. Cũng có thể bị vây ở bên trong. Vĩnh viễn ra không được. Sau cùng bị những thứ này xà đầu bức cho điên. Mệt chết. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bát quái phương vị. Hết thầy khắp nơi. Nếu như mỗi mới đều có một cái mắt trận cái kia chính là tám cái mắt trận. Tám cái mắt trận giúp xây đồng rừng. Nhất định phải tám cái mắt trận đồng thời giải khai mới có thể phá trận. Thế nhưng là không đúng. Trận pháp làm sao có thể có 8 cái mắt trận đâu. Chu Trung cảm giác mình sắp bị trận pháp này cho tra tấn điên. Rắn 8 kỳ quái bát quái trận trong này đến cùng có liên hệ gì bên ngoài viện trong rừng cây. 20 mấy người đồng thời vây công Minh Tây. Minh Tây vì không bại lộ chính mình tu vi. Cố ý bị bọn họ công kích đến không ít dưới. Lúc này đã có chút kiên trì không ngừng. Nếu không phải là bị bọn họ cho giết chết. Nếu không phải là nhất định phải bại lộ tu vi đem bọn hắn diệt đi. Sư huyên Chu sư thúc chỗ đó còn chưa tốt sao? Minh Tây đối Minh Đông truyền âm hỏi. Minh Đông cũng rất gấp. Minh Tây bên kia đã có chút không kiên trì nổi. Có ít người đã bắt đầu hoài nghi Minh Tây thực lực. Minh Đông thần sắc do dự. Đang nghĩ có nên hay không cũng xuất thủ đi giúp Minh Tây. Nhưng nếu như vậy lời nói sợ hội trải qua động trong viện người. Đến lúc đó bọn họ thật đem Hình Đông Tuyền mấy người cho giết người diệt khẩu. Vậy bọn hắn hành động lần này nhưng là triệt để thất bại. Minh Đông. Động thủ đi. Đúng lúc này Minh Đông thu đến Chu Trung truyền âm thanh âm. Minh Đông sắc mặt nhất thời vui vẻ. Nói với Minh Tây. Minh Tây. Động thủ siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1966 người nào chết còn chưa nhất định bị một đám người vây công. Minh Tây trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt chém giết ba người. A hắn làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy. Vây công Minh Tây hộ vệ nhìn thấy Minh Tây đột nhiên phát lực. Sắc mặt nhất thời đại biến. Nhanh thông báo tông chủ có cường địch đột kích. Mấy cái tên hộ vệ quay người liền hướng trong viện chạy. Nhưng lúc này Minh Đông cũng xuất thủ. Trực tiếp theo bên cạnh bay lên. Cười lạnh quát lớn. Mấy người các ngươi muốn chạy chỗ nào. Nói Minh Đông giơ tay chém xuống. Phúc phúc phúc ba lần. Trực tiếp đem mấy cái người chém giết. Có cường địch tập kích một đám hộ vệ. Trong mắt hai người quá lợi hại. Bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Sau đó bắt đầu phát cảnh báo. Trong viện hắn hộ vệ gặp đến tình huống bên ngoài nhất thời như lâm đại địch. Đã có người chạy tới hướng Phùng Kiến Tông báo cáo. Tông chủ không tốt, có cao thủ tập kích thủ hạ lảo đảo chạy vào báo cáo. Cái gì cao thủ tập kích tu vi gì? Phùng Kiến Tông trầm giọng hỏi. Thủ hạ mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói ra. Cụ thể không biết, nhưng rất mạnh. Một chiêu liền có thể chảm giết chúng ta 3-4 cái hộ vệ. Mạnh như vậy lâm trưởng lão, là bọn họ tìm tới cửa sao? Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. A Phùng Kiến Tông có chút hoảng tranh thủ thời gian đối Lâm Chấn Hưng bằng nói ra. Hình Đông Tuyền bọn họ muốn là tại cách này bị tìm nói. Cái kia không chỉ là Hình Đông Tuyền gặp nạn. Hắn Tân Quang Tông cũng phải theo gặp nạn A. Chứa chấp Hình Đông Tuyền. Từ Thiên Thành có thể nhiễu được hắn sao? Nếu quả thật xác định Hình Đông Tuyền tội trạng, vậy hắn thì càng xong. Đến lúc đó chỉ sợ vạn minh chủ đều bảo vệ không hắn. Lâm Chấn Hưng bằng hiện tại sẽ phải so Phùng Kiến Tông chấn định nhiều. Trong mắt sát cơ chớp động. Đối một bên thuộc hạ hỏi. Hình Đông Tuyền bọn họ thí nghiệm số liệu viết xong sao? Thủ hạ cung kính trả lời. Đã viết không sai biệt lắm. Lâm Chấn Hưng bằng hài lòng vừa cười vừa nói. Rất tốt. Nếu như bên ngoài người phá trận pháp tấn công vào đến. Trực tiếp khởi động trận pháp. Đem Hình Đông Tuyền mấy người toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Nghe được sao? Thủ hạ nghiêm mặt trả lời. Vân trưởng lão hắc ám trong trận pháp. Chu Trung trước mắt mắt trận chính phát hình Phùng Kiến Tông hòa Lâm Chấn Hưng bằng hình ảnh. Nghe được Lâm Chấn Hưng bằng lời nói. Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Nguyên lai là dự định giết người diệt khẩu a. Bất quá các ngươi tính toán chỉ sợ muốn thất bại. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tiếp trưởng trận pháp này tại Chu Trung chính mình trong không gian. Hắn phát hiện trận pháp này chỗ mấu chốt. Trận pháp này lại là lấy ảo giống như Bát Kỳ Đại Xà làm cơ sở sáng tạo. Bát Kỳ Đại Xà 8 cái đầu phân biệt đại biểu cho bát quái vị trí 8 cái phương vị. Phân biệt hóa thành 8 cái ngụy mắt trận. Rút xây động rừng. Cái này 8 cái ngụy mắt trận mặc kệ động cái nào, mặt khác 7 cái đều sẽ bị phát động. Vòng vòng đan sen, muốn phá giải quả thực khó như lên trời. Nhưng ngụy mắt trận dù sao cũng là giả, không phải thật sự mắt trận. Trận pháp này lớn nhất chỗ tinh diệu ngay tại ở nó cơ sở là xây dựng ở huyễn tượng Bát Kỳ Đại Xà trên thân. Bát Kỳ Đại Xà có 8 cái đầu, nhưng dù sao chỉ có một thân hình, một cái trái tim, cho nên chỗ đó mới là trận pháp này duy một trận nhãn. Chu Trung làm rõ ràng trong này quan trọng. Phá trận thì dễ dàng nhiều. Trực tiếp khống chế mắt trận. Hiện tại toàn bộ trận pháp liền trở thành Chu Trung. Chu Trung có thể tùy ý thao túng. Ta còn tưởng rằng có cái gì cao nhân có thể bố trí trận pháp này đâu. Nguyên lai trận pháp này cũng là một cái vô chủ chi vật. Bên trong người chỉ có thể đơn giản khống chế. Nhưng không thể hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại trận pháp này cùng chính ta bố trí đã không có gì khác biệt. Bất kỳ người nào cũng sẽ không so ta giải trận pháp này. Chu Trung bóng người nhất động. trực tiếp xuất hiện tại Hình Đông Tuyền bọn người chỗ gian phòng. Nơi này đang có hai cách Lâm Chấn Hưng bằng mang đến đệ tử. Đang xem lấy Hình Đông Tuyền mấy người tả thực nghiệm số liệu. Chu Trung trong tay pháp quyết biến hóa. Trong nháy mắt hai đầu đầu rắn to lớn theo hai tên đệ tử kia sau lưng đập ra đến. Thừa dịp hai tên đệ tử kia không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trực tiếp đem hai người cho nuốt vào miệng lớn bên trong. Liền gọi tiếng đều không phát ra tới. À, chuyện gì xảy ra? Hình Đông Tuyền mấy cái sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kinh khủng nhìn lấy cái kia hai cái xà đầu biến mất địa phương. Chu Trung bóng người từ nơi đó nổi lên. Cười đối Hình Đông Tuyền mấy cái người nói. Hình trưởng lão. Chúng ta rất lâu không ở giữa a. Trong khoảng thời gian này mấy vị qua như thế nào? Chu Trung là ngươi lão tử giết ngươi. Hình Đông Tuyền nhìn thấy Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Hắn đời này đáng giận nhất cũng là Chu Trung. Chỉ cần có thể giết Chu Trung, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Nói Hình Đông Tuyền thì hướng Chu Trung đánh tới. Nhưng Chu Trung căn bản là không có động. Hình Đông Tuyền bên cạnh trực tiếp hiện hiện hai con đại xà, đem Hình Đông Tuyền quấn chặt lại ở. Đây là bát kỳ đại xà, ngươi khống chế bát kỳ trận pháp. Hình Đông Tuyền kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh đối Chu Trung hỏi. Chúc bên trong bằng cùng ngút trời thu mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Xem ra các ngươi cũng biết trận pháp này. Các ngươi quả nhiên cùng tiểu dược tử có quan hệ. Chu Trung sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn trước đó chỉ là suy đoán những người này cùng tiểu dược tử có quan hệ. Hiện tại hắn đã có thể xác nhận. Không nghĩ tới tiểu dược tử vậy mà đều đã tại thứ 6 thứ 7 tiêu có thế lực. Bọn họ là làm sao làm? Nói Chu Trung, coi như ngươi khống chế bát kỳ trận pháp, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Đông Tuyền khuôn mặt biến dữ tợn, đối Chu Trung hung áp vừa nói. Chu Trung cười lạnh nói, hôm nay hai ta người nào chết còn chưa nhất định đây. Ngươi nói cái gì? Hình Đông Tuyền âm ngoan hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 68 chương 1967 diệt khẩu. Chu Trung một bộ xem kịch vui bộ dáng, thần sắc nhàn nhã nói ra. Ta nói là nếu như ta không cứu ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Hình Đông Tuyền bị Chu Trung tức giận cười. Chỉ Chu Trung cười to nói. Ha ha ha. Chu Trung, ta hiện tại đến là có chút thưởng thức ngươi. Thật không biết ngươi từ đâu tới phần tự tin này. Sắp chết đến nơi lại còn tại cái này biên cố sự. Ngươi cứu ta thật sự là chuyện cười lớn a. Thật sao? Ngươi không tin? Ngươi cho rằng Lâm Chấn Hưng bằng hảo tâm như vậy sẽ đến bảo hộ ngươi sao? Đừng ngốc. Ngươi nói cái gì? Người miệng lớn nhất nghiêm Chu Trung nghiền ngẫm đối Hình Đông Tuyền hỏi. Hình Đông Tuyền sắc mặt vô cùng âm trầm. Hung ác vừa nói. Tiểu tử. Ngươi tại châm ngòi ly gián thật sự là ấu trí á. Lâm trưởng lão tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi biết sự tình quá nhiều a. Có người rất sợ ngươi đem những chuyện này nói ra. Chu Trung một bộ biết tất cả mọi chuyện biểu lộ nói ra. Hình Đông Tuyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn luôn cảm giác Chu Trung giống như trong lời nói có hàm ý. Biết rõ nói không ít chuyện đồng dạng. Hừ. Bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu nói đó. Liền muốn moi ra thứ gì? Hình Đông Tuyền cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Lúc này bên ngoài viện, những hộ vệ kia gần như sắp bị Minh Đông Minh Tây hai người cho đoàn diệt. Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông tại trong trận pháp có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh sự tình. Phùng Kiến Tông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta ra ngoài không có hai người này. Lâm Chấn Hưng bằng sắc mặt âm trầm nói ra. Đừng đi. Minh Đông Minh Tây, từ Phùng Tiên đệ tử, Thiên Hợp Trung Kỳ Tu Vi, ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Phùng Kiến Tông nghe lời này sắc mặt nhất thời biến rất khó coi. May mắn còn tốt không có trực tiếp lao ra đi. Hắn bất quá là Thiên Hợp Sơ Kỳ Tu Vi. Đoán chừng ra ngoài liền phải bị Minh Đông Minh Tây cho diệt. Lâm trưởng lão còn phải ngươi tự thân xuất mã mới được a. Phùng Kiến Tông hiện tại đem hy vọng đều ký thác vào Lâm Chấn Hưng bằng trên thân. Nhưng là Lâm Chấn Hưng bằng hiển nhiên không có ý định ra ngoài. Lúc đó hắn nhận được tin tức.